mấy cục mụn trên mặt tôi vừa ăn nho vào cũng hết rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, lời nói vui mừng không tả xiết. Lúc này Diệp Thành mới lạnh nhạt nói, nho của tôi đối với người bình thường chẳng khác gì linh đan có thể trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Tối qua, Diệp Thành bảo với Tiểu Điệp để nho ở nơi linh khí dồi dào nhất trong biệt thự. Loại hoa quả này được tưới đẫm linh khí ở nơi đó suốt một đêm, bên trong tràn đầy linh khí, ăn một quả cũng bằng với việc ở biệt thự trong ba ngày. Thấy nét mặt không cam lòng của những người không ăn được, anh mỉm cười, lại dặn Tiểu Điệp mang thêm một đĩa ra, còn đặc biệt dặn dò Tôn Hoài Hưng có vết thương vẫn chưa khỏi hẳn ăn nhiều thêm một chút. Tôn Hoài Hưng kích động đứng dậy, cúi đầu hành lễ một cái thật sâu, cảm ơn Diệp tiên sư. Thấy Diệp Thành nói vậy, những người khác cũng vội và nhường qua nhường lại. Cho dù như vậy những quả nho này cũng được phân phát rất nhanh. Mãi đến lúc này, Thẩm Thi Minh mới hồi thần lại khỏi nỗi nuối tiếc, kinh ngạc hô lên, đám người các người chỉ biết ăn thôi, chẳng lẽ các người không biết trong những quả nho này chứa đựng cơ hội kinh doanh lớn cỡ nào sao? Những người khác đột nhiên bừng tỉnh, nếu cầm loại bảo bối có thể điều dưỡng cơ thể này ra ngoài bán thì e là bán 100.000 một quả cũng có người mua. Đây là cơ hội kinh doanh lớn cỡ nào chứ, ít nhất cũng phải là vụ làm ăn cỡ bạc tỷ. Nhưng Diệp Thành lại lạnh nhạt nói, ông nghĩ nhiều rồi, nho này không phải là bảo bối quý hiếm gì cả, linh khí trong đó cũng chỉ có thể duy trì được 3 ngày là nhiều nhất rồi sau đó sẽ bay hết, muốn lấy nó kinh doanh là điều không thể nào. Mọi người đều thất vọng thở dài, đây là vụ làm ăn bạc tỷ đấy. Trơ mắt nhìn bạc tỷ trượt khỏi tay mình mà không thể giơ tay nắm lấy nó, cảm giác này quả thật khiến người ta sụp đổ. Nhưng Diệp Thành lại cười nhạt, nói, chỉ bạc tỷ mà thôi, cũng chẳng đáng là gì trong mắt tôi. Đối với tôi, cho dù có thể bán, tôi cũng sẽ không bán loại nho này mà sẽ phát huy tác dụng quan trọng hơn của nó. Anh vừa dứt lời, Thẩm Hàn Lâm là người đầu tiên phản ứng kịp, liền kinh ngạc hô lên, lẽ nào đây chính là điều hấp dẫn mà Diệp tiên sư nói. Diệp Thành cười nói, đúng vậy, mọi người ở đây đều có quyền cao chức trọng hoặc gia sản bạc tỷ, nhưng có những thứ mà tiền không thể mua được, đó chính là tình yêu và sức khỏe. Mà thứ loại nho này có thể đem lại cho mọi người chính là sức khỏe. Mọi người coi trọng loại nho này như vậy, chẳng lẽ những người của hai tỉnh kia không thích sao? Thẩm Hàn Lâm vui mừng nói, thì ra là như vậy, những người tình nguyện phục tùng và nghe lời Diệp tiên sư thì có thể có được loại nho này. Chỉ cần họ ăn một lần là sẽ không thoát nổi sự hấp dẫn của loại nho này. Nếu cứ như vậy thì chưa đầy nửa năm, e là quá nửa các ông lớn của hai tỉnh kia đều sẽ phục tùng, sự nghiệp thống nhất khu Hoa Đông của Diệp tiên sư có thể thành công. Nhưng mà làm thế này không khỏi nóng vội quá. Thẩm Thiên Minh lão luyện thành thục lại nhíu mày, nói, chỉ cần chúng ta làm gì chắc nấy, với bản lĩnh của Diệp tiên sư thì nhanh là 3-5 năm, lâu thì 8-10 năm thì cũng sẽ có thể thống nhất ba tỉnh. Dùng biện pháp mạnh như vậy tuy có thể đạt được hiệu quả trong thời gian ngắn nhưng cũng sẽ khiến những người không phục tùng chúng ta càng đoàn kết với nhau, e là. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, tôi làm gì có thời gian 5-10 năm để lãng phí về chuyện này. Chuyện này không cần nói nhiều nữa, tôi đã quyết định rồi. Thẩm Thiên Minh run lẩy bẩy, không dám nói gì nữa. Tất cả các ông lớn ở đó đều không hiểu gì, chỉ có Thẩm Hàn Lâm hiểu ý Diệp Thành. Thẩm Hàn Lâm không khỏi nhớ tới những lời Diệp Thành nói hôm đó, biết rằng Diệp Thành chẳng coi khu Hoa Đông ra gì. Mục tiêu của anh, người phàm không thể hiểu được. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, tiện tay vứt miếng ngọc cho Thẩm Hàn Lâm, nói, chuyện trước đây tôi đồng ý với anh sẽ phụ trách toàn quyền việc hợp nhất ba tỉnh. Tất cả ông lớn đều nhìn Thẩm Hàn Lâm với ánh mắt ghen tị, thầm nghĩ tên cậu ấm ăn chơi ngày thường nhàn rỗi chơi bời leo lỏng ngày hôm nay lại chó ngáp phải ruồi, được Diệp tiên sư coi trọng, rồi từ đó lên như diều gặp gió. Diệp Thành đã thấy hết biểu cảm của những người xung quanh, anh lạnh nhạt nói, từ hôm nay Trâu Hổ và Tiểu Điệp cũng đi theo anh, nếu có ai dám không nghe lệnh anh. Nói rồi anh nhìn xung quanh khiến những ông lớn kia vội cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Cứ nói với tôi sẽ đích thân đi. Trò chuyện với kẻ đó. Nghe vậy trái tim của mọi người lạnh toát, họ vội vàng bày tỏ sẽ tận lực giúp đỡ cậu ba nhà họ Thẩm, không dám chậm trễ chút nào. Lúc này, Diệp Thành mới tiếp tục nói, nhưng đây cũng không hẳn là chuyện dễ làm. Yêu cầu của tôi rất nghiêm khắc, nếu anh không đạt được tiêu chuẩn của tôi. Anh không nói tiếp những cũng đủ để Thẩm Hàn Lâm lộ ra nét mặt sợ hãi. Anh vừa định nói thì Thẩm Hàn Lâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Diệp tiên sư yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Nói kiên định như vậy khiến Thẩm Thiên Minh kinh ngạc trợn trừng mắt. Những ông lớn khác cũng thầm tán thưởng trong lòng,

Cô ta phát hiện Diệp Thành đang thu xếp hành lý thì hoảng sợ hỏi, Diệp Thành, anh muốn đi đâu? Diệp Thành nhún vai, lạnh nhạt nói, tôi tới tỉnh Tô Nam giải quyết vài việc. Tới tỉnh Tô Nam? Não Tiết Bách Hợp nhanh chóng vận hành, miệng bật thốt ra tiếng, tôi đi với anh. Diệp Thành lắc đầu, không được, lần này tôi đi vì việc quan trọng, có thể sẽ rất nguy hiểm, khi ấy thì tôi không rảnh tay bảo vệ cô. Đối với Trình Bác Hiên, Diệp Thành vẫn khá xem thương về mặt chiến lược nhưng lại coi trọng về mặt chiến thuật, thế gia võ đạo có căn cơ thâm hậu như thế mà không che giấu tuyệt học gì thì anh không tin. Diệp Thành đương nhiên không sợ hãi bất cứ chiêu thức phàm tục này nhưng có thêm Tiết Bách Hợp lại khác, vì thế anh không dẫn cô ta theo là đương nhiên. Tiết Bách Hợp nghiến răng nghiến lợi nói nhưng sự bá đạo của Diệp Thành khiến cô ta không thể phản kháng. Nghe tiếng xe rôn, Royce Phantom khởi động dưới lầu, cô ta cắn răng, chạy vào phòng thu dọn đồ rồi vội vàng gọi điện cho công ty xin nghỉ. Lúc này, dù Diệp Thành đã nghỉ nhưng chủ tịch không hề làm khó Tiết Bách Hợp, tất nhiên cũng gật đầu đồng ý cho phép. Xử lý xong hết, Tiết Bách Hợp gọi để taxi, đuổi theo Diệp Thành. Có điều Diệp Thành đã đi hơn nửa tiếng, có lẽ xe đã chạy lên cao tốc. Trong lòng Tiết Bách Hợp sốt ruột, cũng không biết mình có kịp đuổi theo đối phương hay không. Huống chi, dù đuổi theo được thì sao, anh ấy không dẫn mình theo thì nhất định sẽ không, chẳng lẽ mình còn trông chờ tên ngốc Diệp Thành kia thương Hương Tiết Ngọc. Ngồi kế bên tài xế, Tiết Bách Hợp càng thêm ấm ức, còn tự mắng bản thân không tiền đồ, cứ thích dùng mặt nóng dán mông lạnh, nhưng giờ muốn cô ta về thì lại không nỡ. Vì thế, Tiết Bách Hợp ngồi trong xe vừa nghiến răng nghiến lợi lầm bầm vừa thúc giục tài xế tăng tốc khiến người ta tưởng cô ta đang đi đánh ghen. Bên kia, Diệp Thành đang lái xe bỗng nhướng mày, trên cổ Tiết Bách Hợp có đeo ngọc bội anh đưa, pháp bảo do mình chế tác, sao anh không cảm ứng được? Nhưng cảm ứng thì cảm ứng, Diệp Thành cũng không định dừng xe đợi đối phương, ngược lại anh còn dẫm chân ga. Theo anh, đối phương đuổi theo hồi lâu mà phát hiện không kịp thì sẽ quay về thôi. Xe lao nhanh, thời gian trôi cũng nhanh. Trời đã ngã về Tây, dù đã là cảnh giới tu thể, Diệp Thành cũng cảm thấy bụng hơi đói. Nói tới thì cũng trùng hợp, phía trước, cách anh mấy trăm mét có một trạm dừng chân, Diệp Thành ngừng xe, chuẩn bị nghỉ một đêm ở đây. Nhưng có vẻ vận may anh không tốt lắm, Diệp Thành liên tục tới mấy nhà hàng thì phát hiện bên trong đã đầy người, ngoài cửa còn một hàng dài đang chờ, anh không khỏi nhíu mày. Dạo quanh trạm dừng một lần, Diệp Thành hưng phấn phát hiện trong góc có một tiệm ăn đang mở, một quán ăn khá ổn áp. Bên trong còn trống trải nên anh bước vào. Ai ngờ vừa mới vào quán, còn chưa kịp mở miệng, anh nghe một tiếng nói, mấy người đúng là vô lý, rõ ràng đồ ăn trong bếp mà sao không bán cho tôi ăn. Chẳng lẽ cô đây ăn không mấy người? Diệp Thành ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái khoảng 17, 18 khá xinh xắn hoạt bát. Hai tay cô gái chống nạnh, trên mặt rất tức tối, trước mặt cô ấy là một nam hai nữ, có vẻ là một gia đình. Người đàn ông nói với vẻ mặt nhăn nhó. Cô ơi, không phải tôi không cho cô ăn mà thật sự là trong tiệm có việc, không tiện để cô ở đây ăn. Cô gái quát, các người mở quán bán đồ, có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là khách tới ăn cơm thôi mà, người khác ăn được, sao tôi không thể? Người đàn ông kia còn muốn nói gì nữa, người phụ nữ trung niên phía sau cũng tiến lên, bố nó à, cách thời gian đoàn người tới còn một hồi nữa, để cô gái này ăn đi. Nghe lời vợ nói, người đàn ông thở dài, yên lặng vào bếp. Người phụ nữ trung niên cũng nhìn thấy Diệp Thành, cố gượng cười, cậu khách này này cũng vào ăn à, chờ một lát nhé, quán nhỏ chúng tôi có vài việc nên phiền hai vị ngồi chung một bàn giúp tôi. Diệp Thành tất nhiên là không có ý kiến, cô gái kia lầm bầm hai tiếng rồi cũng ngồi xuống dù không muốn lắm. Tuy cô ấy khá ngây thơ, nhưng trong mỗi hành động đều có khí thế, tính cách càng nóng nảy, vừa nhìn là biết không phải người thường, điều này khiến Diệp Thành không khỏi nhìn người ta thêm vài cái. Không ngờ cô gái cũng nhận ra ánh mắt của anh. Vênh váo hung dữ nói, nhìn cái gì, chưa thấy người đẹp à? Với khí thế của Diệp Thành, tất nhiên anh cũng không so đo với một cô bé, anh chỉ hơi nhún vai rồi quay đầu đi. Rất nhanh, người đàn ông của quán đã bưng ra một bàn đồ ăn, Diệp Thành cũng không khách sáo, nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Tuy cũng khá đói bụng, cô gái vẫn giữ phong thái, ăn chậm nhai kỹ, rất có khí chất quý tộc. Nhưng cũng rất nhanh, dáng vẻ quý tộc không duy trì được nữa, vì hai người còn chưa ăn được nhiều. Cô con gái của quán ăn đột nhiên khóc thét, người phụ nữ trung niên nhỏ giọng dỗ dành nhưng nói một hồi, chính bà ấy lại khóc thành tiếng. Thiếu nữ ngồi đối diện Diệp Thành cũng miễn cưỡng ăn vào miếng rồi không nhịn nổi nữa mà ném đũa lên bàn, quát to. Các người đang làm gì thế, đâu phải bà đây không trả tiền, chỉ ăn vài miếng thôi mà, sao lại đứng khóc sướt mướt ở đó? Tiên đế trùng sinh. audiotruyen.org. Chương 106, bắt nạt nam cưỡng ép nữ. Nhìn thấy cô gái kia nổi nóng, người đàn ông vội tiến lên giải thích, cô ơi, con gái tôi khóc không phải vì cô ăn đâu, con bé khóc là vì một sự việc nên mới không nhịn nổi, và khóc bi thương như thế. Cô gái tò mò hỏi, sự việc gì, chẳng lẽ bị bồ đá? Cô ấy nói ra là cô gái của quán ăn lại khóc tức tưởi, bà chủ quán cũng rơi lệ đầy mặt, tay ôm con gái, nức nở nói, cũng không dám giấu giếm, thật ra con gái tôi sắp phải đi lấy chồng rồi. Cô gái lại cười nói, không phải chỉ gả chồng thôi à, sao ấm ức dữ vậy, trên đời này có cô gái nào không gả chồng chứ? Rõ ràng tuổi cô khách còn trẻ hơn con gái chủ quán mà lại tỏ ra lõi đời, điều này khiến Diệp Thành không nhịn được mà bật cười. Cô gái kia quay lại nhìn anh, thẹn quá hóa giận quát to, anh cười cái gì? Diệp Thành nhịn cười, quay mặt đi, trong mắt là sự bình thản, gia đình này tuyệt vọng không phải vì con gái chuẩn bị gả chồng, hiển nhiên là có nguyên nhân sâu xa. Quả nhiên, con gái chủ quán ăn khóc lóc nói, nhưng tôi lại không quen người mình sắp lấy. Cô gái kể bằng giọng đứt quãng, Diệp Thành và cô khách dần hiểu ra, hóa ra trạm dừng chân này nằm ở nơi giao nhau của hai tỉnh, thuộc khu vực không ai quản lý nên thường ngày có vài tên lưu manh tới đây thu phí bảo kê, ai không giao, nhẹ thì bị đập quán, nặng thì đánh người. Người nhà này chất phác, phí bảo kê luôn nộp đúng hạn nên cũng bình an vô sự. Nhưng chuyện tệ hại lại xảy ra vào kỳ nghỉ trước đó, cô con gái đến quán phụ giúp thì vô tình bị tên đầu sỏ đám lưu manh được gọi là anh Đặng coi trọng. Kết quả là kẻ đó ném xuống mấy nghìn tệ, bảo là sính lễ. Cưỡng ép con gái người ta lấy mình. Hai vợ chồng chủ quán tất nhiên không đồng ý, người chồng tiến lên lý luận thì bị đánh bầm dập cả mặt mũi. Gia đình ba người đã thương lượng là dù phải bỏ quán nhỏ này, họ cũng không thể để con gái bị ức hiếp. Nào ngờ anh Đặng lại đánh tiếng nói mình là người nhà họ Đặng ở Lương Châu, nếu vợ chồng này dám chạy, hắn sẽ khiến họ không còn mạng để chạy ra khỏi Giang Thành. Danh tiếng của nhà họ Đặng ở Lương Châu rất vang dội ở Giang Thành, ít nhất thì khá là có sức uy hiếp với gia đình bình dân, vì thế cả nhà này tức khắc rơi vào cảnh tuyệt vọng. Cuối cùng, cô con gái định hy sinh bản thân để cứu bố mẹ, từ đó mới có tình cảnh ngày hôm nay. Cô khách trẻ nghe xong thì tức giận đập bàn, quát to, hừ, hay cho một nhà họ Đặng ở Lương Châu, không ngờ lại dám làm chuyện ức hiếp nam cưỡng ép nữ này, cô đây quyết định quản chuyện này rồi. Nói xong, cô ấy còn khẽ nói với cô con gái nhà kia, chị cứ yên tâm, em tên Tào Hinh Toàn, chắc chị từng nghe nói về em rồi nhỉ. Hôm nay có cô đây, đừng kẻ nào hòng động tới chị. Lời nói khí phách của cô khách cũng được đáp lại. Cảm ơn em gái, chị là Lưu Giai Giai, chị chưa từng nghe tới tên của em. Sao có thể chứ? Mấy người không biết em là ai sao? Tào Hinh Toàn kinh ngạc trừng to hai mắt, dáng vẻ không thể tin nổi, sau đó lại như nhớ ra điều gì, cô gái này lại nhỏ giọng lầm bầm. Đáng giận, nếu ở tỉnh Tô Bắc, sao có người không biết cô đây được? Ông chủ quán cũng khuyên nhủ, lòng tốt của cô, chúng tôi xin nhận. Nhưng nhà họ Đặng này không thể đắc tội được, chúng tôi không cần tiền bữa ăn này, cô và cậu em này ăn xong rồi mau đi thôi. Trên mặt Tào Hinh Toàn hiện lên vẻ u sầu, cô ấy từ từ ngồi xuống nhưng Diệp Thành lại thấy mắt cô gái này đang đảo quanh, không biết đang mưu tính gì đây. Quả nhiên, sau khi ngồi xuống, Tào Hinh Toàn càng thêm làm bộ làm tịch, cả buổi mới bắt đầu ăn một miếng, còn kén cá chọn canh. Lúc thì chê nước trái cây quá chua, chốc lát lại than thịt quá mặn, chứng tỏ cô ấy đang muốn kéo dài thời gian. Người nhà kia sốt ruột đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, người đàn ông không nhịn được mà khuyên, cô gái, cô còn chê mặn gì nữa, ăn đại rồi đi thôi, cô còn đẹp hơn con gái tôi. Lỡ đâu mà bị anh Đặng nhìn trúng thì con gái một thân một mình ở ngoài như cô sẽ chịu thiệt đó. Tào Hinh Toàn còn chưa nói, từ ngoài cửa đã vang lên tiếng quát, ông Lưu, còn không nhanh chân tới nghênh đón chàng rể hiền của ông à. Gia đình kia lập tức hoảng sợ, thấy một đám người tiến vào, ông chủ quán vội nói, mẹ nó à. Bà mau dẫn hai người khách vào bếp đi. Người phụ nữ trung niên ý, liên tục khuyên hai người Diệp Thành vào trong bếp, Diệp Thành không nói gì mà đi theo. Sau khi vào bếp, bà ấy còn dặn dò, hai người đừng lên tiếng nha, lát nữa người bên ngoài đi hết rồi hẳn bước ra. Thấy người phụ nữ rời khỏi bếp, Diệp Thành mới nói, đây chính là gặp chuyện bất bình, ra tay cứu trợ của cô à. Tào Hinh Toàn hừ lạnh, người nhà này chất phác thiện lương như vậy, tại sao họ lại phải bị người khác ức hiếp? Cô đây không nhìn nổi. Diệp Thành thản nhiên nói, vì họ chưa đủ mạnh. Tào Hinh Toàn tức giận nói, hừ,

Đối với câu nói ngây thơ của Tào Hinh Toàn, Lưu Gia Gia chỉ cười gượng, Diệp Thành lại thản nhiên nói, thật ra phản ứng của đối phương rất bình thường, cô ngây thơ quá. Lúc nào cô rời khỏi vòng tay của bố mẹ, ra bươn trải ngoài xã hội, đặc biệt là đi làm công cho người ta thì cô mới thật sự thấu hiểu được cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Với tính khí nóng nảy của Tào Hinh Toàn, bình thường mà bị người ta nói thế này là cô ấy đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng giờ cô ấy lại đột nhiên bật cười khúc khích, đúng vậy, tôi chỉ là tấm chiếu mới mua, chưa trải sự đời. Hay là chúng ta kết bạn đồng hành, anh Diệp chiếu cố tôi chút nhé. Nói rồi Tào Hinh Toàn đưa tay vuốt môi, dáng vẻ mê hoặc. Gương mặt vốn dĩ đã non nớt, giờ lại phớt hồng, vô cùng quyến rũ, ngay đến cô gái đi bên cạnh là Lưu Gia Gia cũng nhìn đến ngây người. Nhưng Diệp Thành lại từ chối ngay tấp lự, tôi từ chối. Đùa gì chứ, lần này để nhanh đến nhà họ Trình, anh còn không muốn dẫn theo cả Tiết Bách Hợp, sao có thể tự rước phiền phức vào người chứ? Tào Hinh Toàn đơ ra, đây là lần đầu tiên có người từ chối cô ấy từ khi được sinh ra trên cõi đời này. Hơn nữa còn là bị từ chối sau khi cô ấy dùng chiêu quyến rũ đàn ông học được từ mẹ mình. Sao có thể? Tào Hinh Toàn tỏ vẻ khó tin. Cô ấy là con gái của bà Hoàng Dương Lâm đấy, kế thừa được nét đẹp và khí chất của mẹ, từ nhỏ ai gặp cũng khen xinh, được mệnh danh là bà Hoàng đời sau của nhà họ Tào. Anh! Giọng điệu của Tào Hinh Toàn trở nên hơi bất lực. Lần đầu tiên cô ấy thấy bất lực trước một người, tôi bỏ tiền ra thuê anh được không? Diệp Thành hừ lạnh, không biết một tấm thẻ xuất hiện giữa hai ngón tay anh từ bao giờ, hờ hững nói, cô cảm thấy tôi thiếu tiền chắc. Tào Hinh Toàn thấy kinh hãi. Thì ra anh có thẻ tín dụng VIP kim cương của ngân hàng Ký Nghiệp. Chí ít thẻ này cũng có thể quẹt được số tiền hàng trăm triệu. Dù mẹ cô ấy có thương cô ấy đến đâu cũng chưa từng cho cô ấy tấm thẻ như thế này. Lúc bầu không khí đang gượng gạo, vợ chồng ông Lưu trở về đại sảnh, tỏ ý đã dọn dẹp phòng xong. Diệp Thành đứng dậy, tự đi về phòng của mình, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Tào Hinh Toàn đang ôm một bụng tức tối. Bên khác, Tào Hinh Toàn ngúng nguẩy dẫn chân, lầm bầm. Trước giờ chưa có chuyện gì bà đây muốn mà chưa làm được. Nói rồi, cô ấy chớp đôi mắt to tròn, nở một nụ cười mê người, không biết đang nghĩ gì. Một đêm im lìm trôi qua, sáng hôm sau khi Diệp Thành thức dậy, không biết cô đại tiểu thư kia đã đi đâu rồi. Anh cũng không quá để ý đến chuyện này, ăn qua loa vài món trong quán của ông Lưu rồi chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Diệp Thành đã trả đầy đủ tiền phòng và tiền ăn của mình. Tuy ba người nhà họ hoảng sợ không dám nhận tiền của ân nhân, nhưng tiên đế một đời sống không thẹn với lòng, sao có thể tùy tiện nợ ân tình của người khác được. 2. Khi đi tới bên cạnh chiếc Rolls-Royce của mình, dù Diệp Thành có rộng lượng đến đâu thì cũng không khỏi nổi vài đường gân xanh trên trán, không biết phải nói gì. Với thần niệm nhạy bén của anh đã phát hiện ra có người trốn trong cốp xe của mình từ lâu, đồng thời vị đó không phải một ai khác, chính là cô đại tiểu thư Tào Hinh Toàn. Đương nhiên, nếu cô đại tiểu thư này chỉ trốn vào cốp xe của anh thì cũng chẳng có gì khiến anh phải cạn lời. Điều khiến anh bực nhất là cái cô Tào Hinh Toàn này hoàn toàn không biết cách mở khóa nên đã dùng lực cậy cốp sau của anh ra rồi trốn vào trong. Nhìn chiếc xe đầy thương tích của mình, Diệp Thành hơi nhíu mày. Nếu đổi lại chiếc Rolls-Royce Phantom này của người khác thì e rằng người đó đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng dù sao anh cũng không phải là người quá quan tâm đến những thứ phàm tục này. Nên cũng không tức giận cho lắm. Nhưng lúc anh chuẩn bị lên tiếng lật tẩy Tào Hinh Toàn thì lông mày bỗng giật, anh cảm nhận được Tiết Bách Hợp xuất hiện ở gần đây nên vọt thẳng lên xe. Anh nhếch miệng cười. Là kẻ đã phá hoại xe của tôi nên tôi sẽ cho cô trải nghiệm cảm giác tàu qua núi là như thế nào. Dứt lời, anh dẫm chân ga hết cỡ, chiếc Rolls-Royce gầm lên rồi phóng nhanh về phía đường cao tốc. Bên khác, Tiết Bách Hợp cũng đã phát hiện ra xe của Diệp Thành. Vui mừng chạy tới nhưng cô ta mới chạy được vài bước đã thấy xe của anh lao đi như một tia chớp. Cô ta cuống quýt đuổi theo, hét lớn. Này, đợi đã. Chẳng ai trả lời cô ta, chiếc Rolls-Royce kia chạy về phía đường cao tốc, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Tiết Bách Hợp giận tím mặt, lòng thấy uất ức lắm, suýt thì rớt nước mắt. Mình trăm cây nghìn đắng đến tìm anh thế mà anh chẳng chịu nhìn mình lấy một cái đã quắt đít đi mất. Nhưng cô ta cũng là người không chịu khuất phục, đã đến rồi thì phải theo tới cùng. Chiếc taxi đưa cô ta đến đã đi rồi, Tiết Bách Hợp lập tức lên một chiếc xe buýt đi tỉnh Tô Nam. Nếu đã không thể cùng đồng hành, vậy thì ít nhất cô ta cũng phải ở bên cạnh anh khi tới Tô Nam. Đây chính là mục đích duy nhất để cô ta chịu cực khổ đến đây. Xe buýt khá tệ, Tiết Bách Hợp lại say xe nên ngồi vào một hàng trống cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Nhưng xe chuẩn bị lăn bánh thì có một người đàn ông đeo khuyên mũi dáng vẻ lưu manh bước lên, chính là tên Đặng Long hôm qua bị chỉnh rất thê thảm kia. Hôm qua, sau khi hắn thoát chết từ tay Diệp Thành thì bị Đặng Kiệt mắng té tát, đồng thời phái hắn tới tỉnh Tô Nam để chạy việc vặt. Nhưng bình thường Đặng Long ngông cuồng ngang ngược, sao chịu được ấm ức thế này? Nhưng cả Diệp Thành và Đặng Kiệt đều là người hắn không thể chọc giận, thế nên chỉ có thể mặt ủ mày chau, muốn tìm chỗ trút giận trên chuyến xe buýt này. Tài xế của chiếc xe buýt này thường xuyên chạy giữa hai tỉnh, sao lại không biết tên ác bá này cho được? Tài xế hoảng hốt cười nịnh, ôi chao, anh Đặng tới rồi đấy à? Tháng này em đã nộp phí bảo kê rồi anh ạ. Đặng Long hừ lạnh, thế nào? Ông đây muốn ngồi xe của mày đến Tô Nam không được à? Tài xế nọ vội cười, anh Đặng nói đùa gì thế, anh ngồi xe của em là vinh hạnh của em, mời anh ngồi, mời anh ngồi. Đặng Long thấy tài xế cũng cung kính, còn không dám nhắc đến phí đi xe nên không tìm được lý do gì để nổi nóng, bèn hừ hạnh một tiếng rồi đi vào trong xe. Vốn dĩ hắn còn đang tìm chỗ ngồi thì đột nhiên nhìn thấy Tiết Bách Hợp, mắt lập tức sáng rỡ lên. Hắn đi tới ngồi sát Tiết Bách Hợp, dường như cô ta cũng đã cảm nhận ra được gì đó nên rụt người, nép sát vào bên cửa sổ, muốn nới rộng khoảng cách với hắn. Đặng Long đang ôm một bụng oán giận, bây giờ hắn hóa nỗi oán giận đó thành dục vọng, thò tay sờ đôi chân dài đang mang tất đen của Tiết Bách Hợp. Bốp! Tiết Bách Hợp hất tay của hắn ra, lạnh lùng quát, anh bớt tay máy đi. Cô ta nói hơi to, khiến những người xung quanh đều nhìn sang. Từ tối qua Đặng Long đã ôm một bụng tức tối, bây giờ bị quát thế này nên nổi điên, đứng dậy quát. Con khốn, đừng có mà không biết điều. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 110, người phụ nữ của Diệp Tiên Sư. Đối diện với Đặng Long ngông cuồng, Tiết Bách Hợp cũng không phải là một cô nhân viên văn phòng chỉ biết nhịn nhục nữa, cô ta mạnh mẽ đứng dậy quát. Ba ngày ba mặt, anh muốn làm gì? Làm gì? Đặng Long cười gian, ở đây là địa bàn của ông muốn làm gì thì làm nấy. Nói rồi, hắn quát những người đang nhìn mình, nhìn cái gì? Những người xung quanh cả kinh, vội dời mắt nhìn chỗ khác. Bây giờ Đặng Long mới có tự tin quay đầu lại quát Tiết Bách Hợp, thấy chưa con điếm, ông là lớn nhất ở đây. Bịch! Hắn vừa dứt lời ngông cuồng thì đã bị Tiết Bách Hợp ấn xuống sàn. Thường ngày ở biệt thự, các cô gái hay cuốn lấy tiểu điệp để học võ nghệ phòng thân. Lại cộng thêm ngày nào cũng tắm linh khí, thể chất mạnh hơn người thường rất nhiều, chỉnh đốn tên Đặng Long này chẳng thành vấn đề. A, à, mày dám đánh tao, tao giết mày. Đặng Long bị một cô gái quật ngã một cách dễ dàng thì thấy mất mặt lắm, rống giận. Mặt Tiết Bách Hợp chẳng biến sắc, tay dùng lực mạnh lên chút nữa, quát lớn, anh có phục không? Vốn dĩ Đặng Long còn muốn cứng họng nhưng lại thấy cánh tay mình đau điếng nên chỉ có thể xin tha, người đẹp tha mạng, tôi phục rồi, phục rồi. Tiết Bách Hợp vẫn không chịu thả ra, tiếp tục nói, tôi muốn anh lập tức xuống xe, không được đi cùng chuyến với tôi. Cô ta vừa nói vừa dùng sức bẻ tay của hắn ra sau. Đặng Long đau muốn chảy nước mắt, vội vàng gật đầu, được được được, tôi đồng ý, tôi xuống xe. Tiết Bách Hợp hừ lạnh rồi buông tay, nhưng cô ta không giống cô nhóc Tào Hinh Toàn. Cô ta vẫn cẩn thận, lập tức nới rộng khoảng cách với đối phương. Đặng Long thấy tình hình biết mình không có cơ hội đánh lén, mấy chiếc điện phòng thân cũng bị Diệp Thành hủy mất rồi, bèn ủ rũ chạy xuống xe. Những hành khách còn lại đều đồng loạt hoan hô, vỗ tay bôn bốt. Tiết Bách Hợp chả buồn để ý tới đám người gió chiều nào xoay chiều nấy này, một mình ngồi xuống chỗ ngồi trước đó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đặng Long xuống xe xong càng nghĩ càng tức, không nhận được nên lấy điện thoại ra gọi cho một số rồi quát lên. Thằng bốn, thằng sáu, tập hợp tất cả anh em tới đây, đuổi theo một con khốn với tao. Một tiếng sau, xe buýt tới một trạm khác, tài xế kia khuyên, cô gái này, cô xuống xe ở đây rồi chuyển một chuyến xe buýt khác đi. Tôi không lấy phí đi xe của cô, anh Đặng kia rất có thế lực ở bản địa, là một kẻ khó nhằn. Tiết Bách Hợp nghe vậy thì hơi do dự, sau đó dứt khoát lắc đầu. Vốn dĩ cô ta đã bị Diệp Thành bỏ xa rồi, nếu bây giờ đổi xe nữa thì khó mà đuổi kịp anh. Thế vậy, tài xế chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa, đợi những hành khách khác đều quay lại đủ thì tiếp tục hành trình. Nhưng chẳng mấy chốc sau, mấy chiếc an tô đã đuổi đến, ngang ngược dừng trước đầu xe buýt, tài xế buộc phải phanh xe. Một đám côn đồ xuống khỏi xe, ai nấy đều cầm vũ khí. Đặng Long dẫn đầu quát lên. Con khốn đánh lén ông đâu rồi? Lăn ra đây cho ông. Trong xe loạn như nồi cháo. Mấy người vừa rồi vỗ tay hoan hô Tiết Bách Hợp, bây giờ đều mồm năm miệng mười chửi rủa cô ta, nội dung đều là bảo cô tự xuống xe đi, đừng để liên lụy đến bọn họ. Trước đây, lúc Tiết Bách Hợp bị sa thải, cô ta đã quen với chuyện lòng người tráo trở rồi, nhưng bây giờ cô ta vẫn cảm thấy ấm ức. Một cô gái chân yếu tay mềm như cô ta, một thân một mình đi xa thế này cũng chỉ vì muốn bầu bạn bên người thương yêu, nhưng không ngờ đối phương hoàn toàn không có ý lo cho mình. E là hôm nay mình có xảy ra chuyện gì thật thì Diệp Thành cũng sẽ không để ý đâu. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Tiết Bách Hợp đã đỏ hoe vành mắt, dường như bật khóc thành tiếng. Cô ta không để ý tới những lời nói bóng gió của đám người xung quanh, nhưng không thể chấp nhận được mình không có chút địa vị nào trong lòng Diệp Thành. Trước đây lúc mình tỏ tình, thấy phản ứng của anh rất bình thản. Lẽ nào từ đầu đến cuối, chỉ có mình tự đa tình thật sao? Gương mặt xinh đẹp của Tiết Bách Hợp trắng bệch, hồn bay phách lạc. Tài xế nhìn thấy sắc mặt của cô ta, cho rằng cô ta bị đám người ngoài kia dọa sợ nên than thở. Hai, không nghe lời người đi trước thì chỉ có thiệt thân thôi. Anh Đặng là người nhà họ Đặng ở Lương Châu đó, cô vẫn nên xuống mềm mỏng nói chuyện với bọn họ, xin lỗi rồi bỏ ra chút tiền, nói không chừng còn có thể bảo toàn được tính mạng. Những người khác cũng đều dồn dập khuyên nhủ. Đương nhiên đám người này làm gì có ý tốt, chẳng qua chỉ là muốn Tiết Bách Hợp xuống xe để bọn họ được đi nhanh thôi. Gương mặt trắng bệch của Tiết Bách Hợp trông cực kỳ vô vọng, đôi mắt đờ đẫn, đầu óc toàn hình ảnh Diệp Thành lao vút đi, cảm giác như mình bị cả thế giới bỏ rơi. Nhìn thấy cô gái vừa nãy khiến mình mất hết mặt mũi bây giờ lại hồn bay phách lạc, Đặng Long thấy hả dạ lắm, hắn ta cười dữ tợn, không phải vừa nãy mày rất thần thái sao? Bây giờ thì thế nào? Vênh mặt nữa cho ông đây xem. Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên chuẩn bị tát Tiết Bách Hợp. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của hắn bỗng đổ chuông. Đặng Long bắt máy nghe vài câu thì chợt run rẩy, chiếc iPhone đắt tiền rơi luôn xuống đất. Hắn cũng chẳng thèm đoái hoài, vội vã bước lên trước rồi quỳ xuống dập đầu mấy cái liên tiếp dưới chân Tiết Bách Hợp, tôi có tội đáng muôn chết, tôi có mắt như mù. Không ngờ người lại là người phụ nữ của Diệp tiên sư, tôi biết lỗi rồi. Tình hình cua gắt thế này khiến tất cả mọi người trên xe buýt đều suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài. Có thế nào bọn họ cũng không thể ngờ được anh Đặng vừa nãy còn kêu căng hống hách bây giờ lại sợ hãi ra nông nổi này. Lẽ nào cô gái này có thân phận gì ghê gớm lắm? Bây giờ ánh mắt Tiết Bách Hợp mới có chút thần sắc, lên tiếng hỏi, Diệp Thành gọi cho anh à? Đặng Long vẫn đang không ngừng dập đầu, là Diệp tiên sư bảo anh họ xa của tôi là Đặng Kiệt gọi cho tôi. Cảnh cáo tôi là nếu tôi dám động vào người phụ nữ của Diệp tiên sư thì sẽ khiến tôi sống không bằng chết. Nói đến đây, người hắn lại run bần bật, khóc trống lên. Tôi thật sự không biết thân phận của người nên mới mờ mắt làm càn. Người rộng lượng, tha cho tôi lần này đi. Những thứ Đặng Long nói sau đó, Tiết Bách Hợp hoàn toàn không nghe, trong đầu cô ta chỉ tua đi tua lại mấy chữ. Người phụ nữ của Diệp tiên sư. Anh. Anh ấy nói tôi là người phụ nữ của anh ấy à? Rõ ràng là một chuyện rất nhỏ nhưng Tiết Bách Hợp lại cảm động đến nỗi nước mắt rưng rưng, cảm thấy tất cả những uất ức, những khổ đau mà mình chịu đều đáng giá. Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce Phantom chạy ngược chiều cao tốc, sau đó là một cú trượt bánh sau điệu nghệ, dừng ngay trước đầu xe buýt. Trong tiếng hoan hô của tất cả mọi người, Diệp Thành đẩy cửa xe bước xuống, nhìn thấy Tiết Bách Hợp đang khóc nức nở thì một tia sát khí thoáng qua trên mặt. Anh bước tới trước, giẫm mạnh lên tay Đặng Long.